Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230-229, dinh dưỡng dịch 50 vạn thêm càng, vãn 6 giờ khi chết không có bình thường bùng nổ, trừ bỏ địa cung càng thêm dày đặc chết cùng huyết ngoại. Hết thảy đều thực an tĩnh, chính như chúng đoán trước giống nhau. Nhưng tại đây an tĩnh biểu hiện giả dối lại cất giấu sóng to gió lớn, các lữ khách một đám công việc lu bù lên, cho dù không có chết bùng nổ. Vãn 6 giờ khi Chu Y Dương vẫn mang bán mệnh nói. Dùng ra toàn lực diễn một hồi. Hào lưu tình ngăn cản Augustus chờ hướng khe đất hiến tế huyết thực. Hai bên thậm chí vung tay đánh nhau. Náo loạn cái long trời lở đất, nhưng rốt cuộc hiện tại chính là cái khe quá nhiều. Đông chắc điện nội cái kia đất nứt bị to lớn tử linh xúc tua căng đại. Chẳng sợ Chu Y Dương đều không thể bảo vệ toàn bộ. Vẫn có bộ phận huyết thực rơi xuống. Kích phát ra nùng liệt huyết, trong lúc nhất thời địa cung phân là ngưng trọng. Thần hồn nát thần tính. Dương cung bạt kiếm. Bạch lão thái thái âm sơn lão tổ tử vong. Bảy yêu sáu vô chủ, yêu tâm hoảng sợ, mai khác nhĩ mặt khác hai lão yêu nhân cơ hội vị. Lại là một phen đánh giá sau bọn họ phân rõ tân địa bàn. Cướp đoạt bạch lão thái thái tài phú, thu nạp thế lực nhưng hết thảy nhìn như hạ màn sau. Kia vẫn luôn hợp hai vị lão yêu lại náo loạn mâu thuẫn. Một vị muốn chạy, một vị tưởng lưu, đến cuối cùng kia cú mèo lão yêu đi xa. Rời đi canh sơn nơi thị phi này, sáu cánh con rết tinh lại giữ lại, cùng mai khác nhĩ chia đều địa cung thiên hạ, lại xa giống bạch lão thái thái như vậy cao điệu, thậm chí còn cấp Chu Y Dương. Vệ tuân chờ đưa đi thiếu chỗ tốt, quan trọng nhất chính là mai khác nhĩ ở cướp đoạt bạch lão thái thái di sản khi tìm được rồi chỉ ra lão quản gia, chỉ ra lão quản gia trạng thái thực không xong. Tuy rằng không chết, nhưng cũng đã duy trì được thân, biến thành giấy thái, trắng bệch giấy chát ở âm trầm địa cung thoạt nhìn thực sự có chút đáng sợ. Úc Tuệ kiểm tra qua đi. Phát hiện bạch lão thái thái ở chỉ ra lão quản gia dưới thân chú. Chỉ có nàng ra tay mới có thể cởi bỏ. Cứ như vậy vệ tuân chẳng sợ vụng trộm cứu chỉ ra lão quản gia cũng vô dụng, nhưng ai ngờ đến bạch lão thái thái đã chết. Này chú giải hiểu rõ đương nhiên có thể bạo lực phá giải. Nhưng yêu cầu thời gian. Lại còn có yêu cầu thực lực nghiền áp quá bạch lão thái thái mới. Đáng tiếc thấy Úc Tuệ có điểm. Tiếc nuối. Vệ tuân nhưng thật ra tưởng khai. Chỉ ra lão quản gia nhất định biết cái gì. Nó trực tiếp bị sơn ông cấp trói đi rồi. Hoàn toàn chưa thấy qua phía sau màn độc thủ. Sau lại lại trằn trọc rừng ở âm sơn lão tổ bạch lão thái thái tay. Bị lăn lộn thành dáng vẻ này, đưa đến ban ngày nơi đó đi. Hắn là dưỡng giấy, có lẽ sẽ chữa trị giấy, vệ tuân thuận miệng nói. Hoàn toàn không nghĩ tới mượn chỉ ra lão quản gia lấy cớ đi gặp chỉ quỳ quỳ hiện tại vẫn là thời. Điểm mai khác nhĩ có lẽ là kích phát mặt khác nhiệm vụ, Úc Tuệ hướng bên cạnh nhìn mắt. Thấy sơn ông đối chỉ ra lão quản gia hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Liền biết hắn không có khôi phục ký ức. Tàn khuyết ký ức còn ở một nửa kia sơn ông. Liền cũng chỉ có thể tiếc nuối buông ân. Sơn ông nghi hoặc nhìn Úc Tuệ liếc mắt một cái. Úc Tuệ liền tùy tay nhặt lên một quả chu quả. Hướng hắn bên kia ném đi. Sơn ông giơ tay tiếp được. Nói thanh tạ sau đem chu quả một phân hai nửa. Thái tuế kim đan ở bên cạnh cao hứng phấn chấn há mồm chờ đầu uy. Hai linh vật thoạt nhìn nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, nhưng thái tuế kim đan từ hôm nay ngọ bắt. Đầu liền thường xuyên kêu lên đau đớn. Sơn ông mới nhiều hống hắn. Úc Tuệ giác có lẽ là tham tinh nơi đó ra chuyện gì. Bị thái tuế kim đan cảm ứng được. Từ có chút nóng lòng, nhưng nghe vệ tuân giảng thuật địa cung 5 tầng tình huống. Úc Tuệ cũng ý thức được tình thế hiểm trở, đồng ca phục gian nan, càng là gian nan, hắn liền càng có thể nhúng tay. Úc Tuệ Thân quy đồ giấu vết so Vệ Tuân, nhưng Đa Đa chẳng sợ lại lo âu. Úc Tuệ đều rời đi đề tài. Tại đây mặt hắn tưởng Chu đội bọn họ tranh, cũng chỉ có thể thông qua khác nhiệm vụ tới đền bù tổn thất, sự kiện hóa nhiệm vụ cảnh điểm. Này hai trận doanh hai bên chỉ có thể có một phương thắng lợi. Tây khu bên này kích phát sự kiện hóa dị hóa chính là Mia. Chẳng sợ thắng cũng là Mia lên mặt đầu. Đông khu lại tâm tề. Thập Nguyệt, Thập Nhật, Vân Thiên Hà các có tâm tư. Mai Khác Nhĩ dứt khoát cũng đã tắt tâm bắt đầu hoa thủy. Lại quản huyết thực hiến tế việc này. Ngược lại phát triển yêu thú thế lực nỗ lực, hiện tại Bạch Lão Thái Thái Âm Sơn Lão Tổ đều đã chết. Mai Khác Nhĩ yêu thú thế lực đảo lộng phong thủy khởi. Úc Tuệ trước mặt này đôi bảo bối chỉ có 6 cánh con rết tinh đưa tới. Cũng có Mai Khác Nhĩ hiếu kính tới, huyết long hồn cùng tử vong long cốt tương dung. Cũng là địch, hiện nay chết cùng huyết tranh cãi. Quá là ảnh hưởng đến bọn họ này sự kiện hóa cảnh điểm cuối cùng muốn gặp được thêm vào nguy. Hiểm, Úc Tuệ nói. Nếu là chết cùng huyết cân bằng, kia các lữ khách sẽ gặp được thêm vào nguy hiểm. Nếu là nào một phương vượt qua, kia dư thừa chết hoặc là huyết hẳn là sẽ hóa thành tử vong long cốt hoặc là huyết long hồn bộ dáng. Này địa cung 5 tầng tử vong long cốt cùng huyết long hồn không quan hệ. Chỉ là dư thừa chết huyết hóa hình thôi, tựa như thêm vào boss. Đánh cũng có thể thông quan. Đánh sẽ có thêm vào khen thưởng, Chu đội hẳn là sẽ cực lực xúc tiến huyết chết cân bằng, Úc Tuệ. Phỏng đoán, vãn 8 giờ là diễn xuất. Nếu mỗ một phương thất hành hóa hình, các lữ khách cũng chỉ có thể đem này giết. Này bộ phận chết hoặc là huyết liền sẽ mất đi biến mất, nhưng nếu chết huyết cân bằng. Không có hóa hình nói, hai bên tương dung, sẽ có thêm vào tổn thất. Này địa cung liền đem vẫn luôn bị bao phủ nồng đậm dung hợp chết huyết chi, do đó đưa tới nhiều. Thiên lôi, tham tinh sẽ ở canh sơn hóa hình. Địa cung bên này nếu có thể chia sẻ nhiều ngày phạt. Hắn nơi đó hẳn là sẽ giảm bớt một ít, nhưng chẳng sợ địa cung có thể hấp dẫn hỏa lực, kia lại có thể hấp thu nhiều ít đâu. Tham tinh hóa hình hiện trường Vệ Tuân khẳng định đến. Hắn thân cũng có thiên phạt ở. Đến lúc đó tham tinh bên kia thanh thế tuyệt đối, Úc Tuệ vẫn là nhịn xuống. Hắn vọng Vệ Tuân, nhưng nhìn đến Vệ Tuân giờ phút này trạng huống. Úc Tuệ dư lại nói nuốt đi xuống. Nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Nơi nào thoải mái? Còn hảo, Vệ Tuân đáp, có chút đi. Từ địa cung tới sau hắn chính là như vậy. Lúc nào cũng sẽ ra. Úc Tuệ xem ở trong mắt. Có chút lo lắng. Nói bóng nói gió hỏi. Phượng Hoàng Hỏa thế nào? Là Vệ Tuân san giá trị quá thấp. Chịu đựng quá tinh ô nhiễm quá nhiều. Ảnh hưởng tới rồi cảm xúc. Muốn nhiên sấn bây giờ còn có thời gian. Dùng Phượng Vũ thư giải một chút đi. Không có việc gì. Vệ Tuân thu. Lại ăn tích sự ong chúa. Chính là hiện lười biếng, là hạt sen mau hỏng rồi, địa cung 4 tầng chết bùng nổ thời điểm. Hắn trong thân thể vào quá nhiều chết, ô nhiễm tới rồi hạt sen. Na Cha Linh tuy rằng để ý, nhưng cũng không có tân hạt sen cho hắn. Vệ Tuân bùn trạng thái liền mau duy trì, vì có thể bảo trì lâu. Vệ Tuân vẫn luôn ở đem hạt sen nội chết hướng trong thân thể hút. Một cái trong cơ thể chết nhiều, âm trọng, tự nhiên sẽ biến động chậm chạp, ham mê giấc ngủ, từ ngoại xem liền như là lười biếng nhắc tới tinh, ta ngủ một giấc, Vệ Tuân nói. Na Cha Linh tới kêu ta, đang nghe Vệ Tuân nói địa cung 5 tầng hiện trạng sau. Na Cha Linh liền vào địa cung 5 tầng, tuy rằng Vệ Tuân rất muốn biết hiện giờ địa cung 5 tầng có như thế nào biến hóa. Nhưng hiện tại âm trận phong kín, bắp măng cũng vô pháp đào đất đi xuống. Phục đồng ca quan trọng, nhiều quyền cao hành hạ. Vệ Tuân không có đi xuống, mà là thiền miên một hồi, thiền miên Vệ Tuân đại não còn tại sinh động. Hắn ở cẩn thận cân nhắc, giác ma quỷ thương này một loạt ám mưu hoa kế hoạch. Tựa hồ vẫn cất giấu một cái, hắn là như thế nào biết Sơn Ông Bính 250 có thù oán. Là như thế nào biết Sơn ông khi nào chạy trốn? Lại là như thế nào mới có thể cùng Sơn ông chạm mặt? Dùng nói dối lừa gạt hắn. Đương nhiên, này có lẽ tất cả đều là ma quỷ thương tự lực hoàn thành. Hắn ẩn sâu lậu, nhưng vệ tuân cho rằng, có lẽ có một cái tàng thâm ở chỗ ma quỷ thương hợp mà bọn họ mục tiêu. Có lẽ đồng dạng là chỉ quỳ quỳ, xem vệ tuân trạng thái giống nhau. Úc Tuệ rất là lo lắng. Hắn đi tìm Bạch Lộc Linh mượn điểm lộc huyết. Bạch Lộc vẫn canh giữ ở Linh xà đầu lâu bên cạnh. Này đầu lâu nội cất giấu tân xà Linh. Nghe xong Úc Tuệ ý đồ đến. Bạch Lộc Linh rất thống khoái trực tiếp cấp huyết. Nhưng nó thoạt nhìn lại có điểm lo lắng. Một đôi lộc mắt phảng phất cất giấu cái gì tâm sự, đối mặt Úc Tuệ nó muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có ra tiếng, làm sao vậy? Úc Tuệ thấy thế hỏi, Bạch Lộc Linh an bảo bào chân. Do dự hồi lâu, cuối cùng thanh nói, Thiên Hồ, ta tổng giác xà đồng hắn. Xà đồng hắn có chút quái, nó vọng đầu lâu ngủ say thon dài xà. Lẩm bẩm, có đôi khi ta thậm chí giác. Nó là chân chính xà đồng. Sao sao, này huyết ngưng kết lên. Xác thật là giống dao. Mà là long a, mai khắc nhĩ phát sầu miêu nói. Nhìn trước mặt dùng đặc thù thủ pháp khống chế được. Một sợi đỏ thắm huyết, phiền toái. Thật phiền toái, mai khắc nhĩ vẫn luôn đều tưởng tìm lối tắt. Phía trước Bạch Lộc Linh làm tốt quan hệ. Nhận được sai nhiệm vụ. Tay già đời các lữ khách khéo đưa đẩy thực. Có rất nhiều lần tránh trực tiếp đối kháng thủ đoạn, còn nữa nói bọn họ là yêu thú trận doanh. Mai khắc nhĩ phát triển yêu thú thế lực này quyết có thể nói sai. Lại tiếp mấy cái nói chẳng sợ trận doanh đối kháng thất bại. Hắn cũng sẽ có quá nhiều tổn thất, nhưng tiếp nhiệm vụ này lại làm Mai khắc nhĩ hối hận. Bạch Lộc Linh tổng giác, từ Bạch xà Linh cốt sống lại xà Linh tựa bạn cũ. Ngược lại là này lan tràn địa cung huyết ẩn ẩn hàm chứa một phân quen thuộc tức. Nó ủy thác người điều tra việc này nhận được nhiệm vụ này khi Mai Khắc Nhĩ liền đã biết. Việc này kiện hóa cảnh điểm nhiệm vụ có kỳ quặc, tuyệt đối có tiến thêm một bước nhiệm vụ. Bọn họ đều cho rằng long hồn long cốt là nhất thể. Nguyên tử với cùng con rồng. Nhưng hiện tại hắn rút ra huyết ngụy trang. Huyết hóa lại là giao thái, giao cùng long nhìn như chỉ kém nhất giai. Thực tế lại có khác nhau như trời với đất. Phi hồng lữ đoàn yêu thú loại danh hiệu lữ khách rất nhiều. Ửng đỏ lữ đội là có thật có thể hóa thành long lữ khách. Mai khắc nhĩ đối điểm tâm này thanh, long cùng giao là đảo ngược. Long chẳng sợ mình đầy thương tích, bẻ gãy long giác. Cũng tuyệt khả năng biến thành giao, cho nên này giao hồn là long hồn thoái hóa. Cũng chỉ có thể là xà hồn tiến giai. Chân chính bạch xà hồn ở địa cung hạ. Biến thành huyết giao, này Mai Khắc Nhĩ mới giác phiền toái. Bạch Lộc Linh cuối cùng nhiệm vụ khẳng. Định là sống lại bạch xà. Nhưng hiện tại tình huống như vậy. Nhiệm vụ này xem ra là hoàn thành. Trừ phi Augustus bọn họ xương một. Cống hiến đại lượng huyết thực, nếu là có thể đem huyết giao hồn đưa tới, còn có một đường khả năng, hô, mọc ra một ngụm. Bóp tắt huyết, Mai Khắc Nhĩ hóa mèo đen, nhảy ra đi dò xét lãnh địa. Đi ngang qua Vân Thiên Hà phòng khi hắn cố ý nhiều lưu ý vài lần, Vân Thiên Hà biểu hiện rất quái lạ. Từ vào địa cung sau hắn đối Thúy Đạo liền không có như vậy nhiệt tình. Hoàn toàn chủ động. Thậm chí có thể nói lãnh đạm, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Này Mai Khắc Nhĩ mỗi lần đều ở lâu một phân chú ý bên này, phía trước vài lần hắn cũng chưa có thể phát hiện khác thường. Nhưng lần này vẫn chạy đến, Mai Khắc Nhĩ chính nhìn đến một cái xảo hồng ảnh từ Vân Thiên Hà phùng bay ra. Chớp mắt liền biến mất ở hắc ám, sợ là điệu hổ ly sơn. Hắn không tự mình truy. Mà là cắn tiếp theo rúm miêu mao phun ra. Này miêu mao biến thành chỉ cực miêu nhi. Tốc độ lại cực nhanh. Đuổi theo kia hồng ảnh liền rời đi. Mai Khắc Nhĩ vẫn giấu ở Vân Thiên Hà chỗ ở bên cạnh bóng ma chỗ. Lại không có thể thủ đến Vân Thiên Hà ra tới. Ngược lại là hắn miêu mao hóa miêu nhi đuổi theo kia hồng điểu. Lại là một đường đuổi tới địa cung ngoại. Con rơi tinh nhóm tụ cư sơn động. Sơn động, nơi đó có cái gì sao? Chẳng lẽ là Vân Thiên Hà con rơi tinh nhóm có cái gì giao dịch? Hắn khống chế con rơi tinh. Mai Khắc Nhĩ trong lòng phạm nói thầm. Cẩn thận làm hắn chỉ huy miêu tiếp tục thủ. Xem Vân Thiên Hà bên này lại không động tĩnh. Vân Thiên Hà cũng chỉ hoãn. Đi tìm Bạch Lộc hội báo tình huống. Tiếp được tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ sau. Liền đi chuẩn bị mục đích bản thân diễn xuất. Thời gian giây lát lướt qua. Mắt thấy mã liền đến vãn 8 giờ. Mai Khắc Nhĩ sớm đã điều chỉnh thành tốt nhất trạng thái. Toàn bộ võ trang muốn nhích người đi đông chắc điện, nhưng vào lúc này, vẫn luôn canh giữ ở con rơi tinh sơn động miêu lại truyền đến ý tưởng đến tin tức ma quỷ thương đi. Sơn động kia, Mai Khắc Nhĩ tâm lộp bộp một chút là trùng hợp. Vẫn là sớm có mưu đồ, hoặc là ở cố bố mê trận. Chẳng lẽ nói Vân Thiên Hà đầu phục ma quỷ thương bên kia? Ma quỷ thương đây là rốt cuộc tính toán đối bính 250 động thủ. Nội ứng ngoại hợp, đối kháng nhiệm vụ. Này, Vân Thiên Hà xác thật là Tây hỗn huyết. Đây chính là đại sự. Thà rằng quá độ cảnh giác cũng quyết có thể buông tha nửa điểm dấu vết để lại. Mai Khắc Nhĩ ngồi ở tâm cảnh báo đoạn minh vang. Hắn lại liên hệ miêu mao miêu. Tỉnh rút dây động rừng. Vội vàng đi đông chắc điện, rốt cuộc đuổi ở diễn xuất bắt đầu trước Chu Y Dương thấy một mặt Vân Thiên Hà hư hư thực thực ma. Quỷ thương hợp, bọn họ đêm nay khả năng sẽ đối bính đạo động thủ. Thừa dịp dẫn đầu khảo hạch hoàn thành đối kháng nhiệm vụ. Này xác thật là cực hảo cơ hội. Rốt cuộc ma quỷ thương thực lực vẫn luôn ở tăng trưởng. Đêm nay 8 giờ diễn xuất qua đi. Dẫn đầu khảo hạch hoàn thành, hắn thực lực đem tới cao phong, đến lúc đó đem vượt xa quá bính 250. Ở bính 250 làm dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ trước, thừa dịp ta cường hắn nhược như vậy động thủ, đúng là tốt nhất thời cơ. Yên tâm, Chu Y Dương trầm ổn gật đầu, ta sớm có tính toán, vãn 7:50. Hướng dẫn du lịch vào bàn liền ngồi thời điểm. Ma quỷ thương cũng không có bính 250 cùng nhau vào bàn. Không có dính ở hắn bên người. Mà là hiếm thấy tách ra vào bàn. Này dừng ở có tâm nhãn. Hiện hắn bụng dạ khó lường. Vì thế ma quỷ thương gặp hắn bình nhất tàn khốc khảo nghiệm. Cơ hồ mỗi một bước đều cố ý nghĩ đến nguy hiểm. Đất nứt, trụy thạch, động đất, ảo cảnh quả thực là bộ bộ kinh tâm. Là ai ở nhằm vào ta? Ngàn khó vạn hiểm tới chỗ ngồi. Ma quỷ thương đã là đầy người chật vật. Hắn kinh nghi định, khóe mắt dư quang vọng hàng phía trước chỉ quỳ quỳ thân ảnh chỉ quỳ quỳ cũng là đêm nay diễn xuất. Người xem, là chỉ quỳ quỳ động thủ sao? Hết chương.